ngươi là... Thạch Mục nghe vậy, tự nhiên có chút sững sờ. Thạch công tử, ngươi còn nhớ rõ vật này không? Thiếu nữ áo lam hé miệng cười cười về sau, bỗng nhiên nâng ngón tay như ngọc của nàng lên, hướng Thạch Mục hư không điểm một phát. Trong ngực Thạch Mục một vật lập tức trở nên mất kiểm soát, hắn biến sắc. Sau khi lấy tay bắt được vật ấy, thốt ra nói, ngươi chính là bạch sắc đại bảng năm đó. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lại nói tiếp, năm đó sau khi ta đi ra phiến thủy vực, liền gặp gia sư, lúc này mới trở thành Đông Hải thủy tộc thánh nữ. Thấy Thạch Mục tỏ vẻ giật mình, thiếu nữ áo lam cười nói, sau lưng bạch quang bắt đầu khởi động, rất nhanh một đôi vỏ sò to lớn, toàn thân trắng nõn như ngọc, không một tia tạp sắc, giống như là đôi cánh chậm rãi hiện lên. Thạch Mục ngơ ngác nhìn vỏ sò màu trắng sau lưng thiếu nữ áo lam, chuyện cũ lập tức xẹt qua trong đầu hắn. Lại nói tiếp, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hơn phân nửa là do gặp phải bảng nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt này. Hắc Giáp Đại Hán cùng Hòa Vũ công chúa tức thì trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới. Hải tộc thánh nữ không chỉ cùng Thạch Mục nhận thức, mà bộ dáng lại còn có vẻ quan hệ không phải là nông cạn. Hòa Vũ công chúa nhìn qua Thạch Mục trong ánh mắt dần nhiều hơn một tia nghi ngờ. Đúng rồi, ta hiện tại có danh tự rồi. Tộc nhân đều gọi ta là Hương Châu Thánh Nữ, ngươi gọi ta Hương Châu là được rồi. Công tử, ta còn không biết tên của ngươi đấy, những năm này ngươi đã đi đâu? Thiếu nữ áo lam cười cười hỏi, đồng thời còn nghịch ngợm lại để cho vỏ sò sau lưng há ra khép vào. Hỏa Vũ, Thạch huynh cứ gọi ta là Hỏa Vũ. Hương Châu, ngươi gọi ta Hương Châu là được rồi, có gì đó sai sai ở đây? Thiên Sát Cô Lang. Sát ở đây phải chăng là sát gái? Thiếu niên làng trài năm đó có ân cứu mạng, hình bóng này đã trở thành một thứ gì đó khó quên ẩn sâu trong nội tâm nàng. Ta gọi Thạch Mục. Thạch Mục ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, chậm rãi nói ra. Một đoạn kỳ duyên năm đó, hôm nay cũng đã là vật và người khác. Song phương lại đứng ở hai trận doanh có mâu thuẫn với nhau, nhưng hắn cuối cùng vẫn thấy tốt nhất là nói ra tên của mình. Bất quá đối với chút ít năm kinh nghiệm của bản thân, lại nói năng thận trọng hơn rất nhiều. Hương Châu Thánh Nữ hình như đã nhận ra cái gì, đôi mi thanh tú cau lại, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vỏ sò màu trắng sau lưng cũng tùy theo bạch quang chớp động thu trở về. Giữa hai người thoáng cái đều đã trầm mặc. Hương Châu Thánh Nữ, khỏa chân châu này hẳn là ngươi, hiện tại vật quy nguyên chủ a. Một lúc sau, Thạch Mục từ trong lòng móc ra một khỏa chân châu lớn cỡ ngón cái đưa tới. Không cần trả lại, Thạch công tử cứ tiếp tục giữ lại a. Hương Châu Thánh Nữ thấy Thạch Mục mang theo ngọc trai bên mình, trong mắt lần nữa hiển hiện nét vui vẻ. Đột nhiên một tay nàng vừa nhấc, vô số phủ văn màu xanh lam theo lòng bàn tay hiện ra. Sau khi ngưng tụ, chúng biến thành ba miếng quang đoàn màu xanh lam, lóe lên rồi biến mất chui vào trong viên châu óng ánh. Không thấy bóng dáng nữa. Thạch Mục thấy vậy, lộ ra nét mặt kinh ngạc. Thạch công tử, sau này còn gặp lại. Tu cổ, chúng ta đi. Thiếu nữ đối diện không chờ Thạch Mục hỏi thăm cái gì, liền trực tiếp quay người hướng ngoài động đi đến. Hắc Giáp Đại Hán liếc nhìn Thạch Mục, lại nhìn Hòa Vũ công chúa. Hừ một tiếng, đuôi cá uốn éo đi ra khỏi sơn động, theo sát Hương Châu mà đi. Đuôi cá đi sẽ như thế nào nhỉ? Thạch Mục đưa mắt nhìn hình bóng hai người biến mất ở sâu trong rừng, lại nhìn một chút chân châu óng ánh trong tay, lắc đầu, đem hạt châu lần nữa cất vào trong người. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cùng hải tộc thánh nữ đến cùng là quan hệ như thế nào đi à nha? Nhưng vào lúc này, thanh âm của Hỏa Vũ công chúa tại vang lên bên tai. Điều nên hỏi, ngươi cũng nghe được rồi. Nếu có cái gì nghi ngờ, ngươi có thể tự mình rời đi. Thạch Mục mặt không biểu tình nói. Chuyện vì sao hắn cùng với Hương Châu Thánh Nữ quen biết liên quan đến những máu huyết kỳ lạ kia. Cho nên căn bản hắn không muốn cho bất kỳ ai nghe chuyện này. Ngươi, Hỏa Vũ công chúa nghe vậy, hiển nhiên tức giận, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Sau một khắc liền khôi phục như thường. Hừ, không nói đừng nói. Bổn công chúa cũng không thèm. Đi thôi. Nói xong, tay nàng cầm trường kiếm màu trắng, dẫn đầu đi ra ngoài sơn động, hướng về phương hướng ngược với hai người hải tộc. Thạch Mục ý niệm trong đầu chuyển động một vòng, không nói một lời đi theo sau lưng nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 161. Dũng sĩ Chi Hà, Thạch Mục và Hỏa Vũ rời khỏi hang động rồi cùng đồng hành đi về phương Bắc. Bằng vào thực lực của hai người, chỉ cần không gặp phải hung thú tiên thiên hay là đàn thú lớn thì hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Hai ngày sau, hai người đi đến một con sông lớn, mặt sông trải rộng đến vài chục trượng, sóng nước rào rạt giống như những âm sấm sét ầm ầm. Con sông này là một trong những cấm địa của dũng sĩ Chi Môn, có phải tên là Dũng Sĩ Chi Hà sao không? Đi qua được sông này đến bờ bên kia đã là khu vực thuộc về cấm địa trung tâm rồi. Thạch Mục nhìn dòng sông rộng lớn phía trước, hào quang trong mắt sáng lên, mở miệng nói. Sao Dũng Sĩ Chi Hà, tên của con sông thôi, Hà bằng sông. Phía bên kia bờ chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn. Thế nhưng con sông này lại đem lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mờ nhạt. Có lẽ muốn vượt sông không phạt là chuyện dễ dàng gì. Đúng vậy, Tế Ti Viêm Nha từng nói, con sông này bị một vị đại năng của man tộc bày ra cấm chế từ thời kỳ thượng cổ, những hung thú bên kia bờ sông đã đạt đến tiên thiên thì không thể nào vượt sông qua đây được, chẳng biết có thật không nữa. Công chúa Hỏa Vũ nhìn về phía con trong, lời nói lạnh nhạt vang lên, ánh mắt Thạch Mục khẽ động, lông mày hắn nhăn lại, quay đầu nhìn về phía xa xa bên trái, kim quang trong mắt hiện lên. Phía xa bên tay trái có một đoàn người tầm 5-6 bóng người đang di chuyển về phía này. Khuôn mặt Hỏa Vũ công chúa khẽ biến đổi, tay cầm kiếm siết lại, tay kia thì giấu trong tay áo. Không sao, là người của bộ lạc Bình Man. Kim quang trong mắt Thạch Mục tản đi, nhẹ giọng nói. Công chúa Hỏa Vũ lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thạch Mục. Công pháp nàng tu luyện có khả năng giúp cho thị lực tăng lên nhưng với khoảng cách xa như vậy cũng không thể thấy rõ người tới là ai. Vậy mà Thạch Mục lại thấy được. Nàng liếc nhìn Thạch Mục, muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Từ lúc gặp thánh nữ của hải tộc đến giờ, nàng cảm thấy người thanh niên này cũng chỉ ngang tuổi nàng nhưng bao phủ lấy hắn là rất nhiều bí mật, làm cho nàng không cách nào nhìn rõ được hắn. Không lâu sau, đoàn người kia dần đi tới chỗ họ. Sắc mặt công chúa Hỏa Vũ thả lỏng ra. Đúng như Thạch Mục nói, người đến đều thuộc bộ tộc Bình Man. Dẫn đầu là hai người, một người tầm 30 tuổi, mặc trang phục của thanh nha bộ lạc. Người còn lại thì ở trần, trên đầu đội một mũ kết bằng lông vũ màu vàng chói. Đây chính là ký hiệu của Kim Vũ bộ lạc, trong 4 bộ lạc Bình Man lớn nhất. Từ hai người tỏa ra khí tức của cao thủ hậu thiên đại viên mãn, những người còn lại thì hơi kém một chút, đều có thực lực hậu thiên hậu kỳ. Xem ra Thạch Mục là người yếu nhất trong đây, chỉ có hậu thiên trung kỳ thôi. Hóa ra là các bạn nhân tộc. Từ xa, vị thanh niên của thanh nha bộ đã lộ ra nụ cười chào hỏi thân thiết. Ma lãng huynh, công chúa Hỏa Vũ nhoẻn miệng cười đáp lễ. Thạch Mục đứng phía sau công chúa nửa bước cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn và công chúa Hỏa Vũ đi tới Thánh Sơn đều ở trong thanh nha bộ lạc. Đối với người của thanh nha bộ cũng khá quen biết. Người gọi là ma lãng này hắn cũng từng gặp một hai lần. Để ta giới thiệu cho hai vị một chút. Đây chính là Kim Hoàng Huynh, tới từ Kim Vũ bộ lạc. Ma lãng cười ha ha, chỉ về phía người đội mũ long chim giới thiệu. Tính cách người này có vẻ trầm mặc ít nói, trên mặt luôn là vẻ lãnh đạm, hướng về phía công chúa và Thạch Mục gật đầu xã giao một cái mà cũng không hề nói lời nào. Hân hạnh được biết Kim Huynh, Hỏa Vũ không để ý với vẻ lạnh nhạt của Kim Hoàng, miệng cười thân ái. Ánh mắt Thạch Mục quét qua phía sau lưng Kim Hoàng, ở đấy có đang đeo một cái nhận luân sao hình tròn lớn màu vàng. Bên ngoài cắt hình răng cưa sắc bén tản ra hàn khí bức người. Nhận luân tựa như lưỡi cưa hình tròn nhưng ở giữa thì rỗng, chỉ có một đoạn nối ở giữa để cầm. Trong lòng Thạch Mục thầm kinh ngạc, có thể thấy được trên nhận luân lớn này khắc vào vu văn, hiển nhiên là một vũ khí, hơn nữa đẳng cấp không hề thấp, tuyệt đối là thứ vũ khí giết người như ngoé. Thạch Mục nhìn có chút xuất thần, làm Kim Hoàng cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại nhìn xem. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tâm thần Thạch Mục thoáng chấn động, hai mắt cảm giác có chút đau đớn, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi chút nào. Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, hướng Kim Hoàng gật đầu, rời đi ánh mắt. Kim Hoàng hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn kỹ Thạch Mục mấy lần, sau đó mới chậm rãi rời đi. Ma Lãng lập tức giới thiệu thoáng qua một lần bốn man nhân còn lại. Hai người thuộc Na La bộ lạc, hai người thì là người của Ô Giác bộ lạc. Một đoàn người vậy mà lai lịch tất cả đều khác nhau, bất quá cả bọn cùng có chung mục đích, ở chung cũng khá hòa hợp. Ma Lãng huynh, không biết mấy vị đi vào khu vực gần Dũng Sĩ Chi Hà là vì làm chuyện gì? Sau khi cả bọn chém gió vài câu, Hỏa Vũ công chúa đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Mấy người chúng ta hai ngày nay lục tục tụ tập cùng một chỗ, không lâu trước hợp lực săn giết hai đầu hung thú lợi hại gần đây, hiện tại đang tìm những con mồi khác. Hai vị nếu là không có mục tiêu rõ ràng, không bằng kết bạn đồng hành với chúng ta như thế nào? Ma Lãng ha ha cười nói. Tốt, hoàn cảnh trong cấm địa xác thực tương đối nguy hiểm, nhiều người đồng hành an toàn hơn một ít. Hỏa Vũ công chúa nghe vậy, sau khi cùng Thạch Mục trao đổi qua ánh mắt một cái liền gật đầu đồng ý đạo. Như vậy rất tốt. Trên mặt Ma Lãng lộ ra một tia cao hứng, vỗ tay cười to nói. Thạch Mục cảnh giới hậu thiên trung kỳ không nói, riêng thực lực Hỏa Vũ là hắn rất coi trọng. Dù sao cũng là người của nhân tộc liên minh phái ra, trên người khẳng định có không ít bảo vật hộ thân. Kế tiếp chúng ta tiến về nơi nào, mấy vị đã định xong chưa? Hỏa Vũ công chúa mở miệng hỏi. Cũng không có minh xác phương hướng, chúng ta định dọc theo Dũng Sĩ Chi Hà cố gắng hết sức săn giết một ít hậu thiên đại viên mãn hung thù. Ma Lãng lông mày cứ nói đạo. Nếu nói con mồi chính thức, có lẽ tại bờ sông đối diện sẽ có a. Đôi mắt long lanh của Hỏa Vũ công chúa lóe lên, mở miệng nói ra. Nghe nói vậy, mọi người ở đây kinh ngạc nhìn sang. Hỏa Vũ công chúa hàm ý là muốn đến bờ bên kia. Ma Lãng cùng Kim Hoàng liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, Hỏa Vũ công chúa thản nhiên nói. Tiến vào cấm địa đã 4-5 ngày. Nàng đã dần dần cảm thấy sự khác nhau giữa bình man cùng hung man. Nếu là không mạo hiểm săn giết một ít cao giai hung thù, cuộc tỉ thí này, phe nàng cùng bình man căn bản không có khả năng thủ thắng. Đối diện có ẩn núp lấy tiên thiên hung thù, lấy thực lực của chúng ta một khi đụng phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tên đại hán Ô Giác bộ lạc lại lớn tiếng nói ra. Hai man nhân thuộc Na La bộ lạc cũng lắc đầu. Hiển nhiên đối với tiến về khu vực trung bộ phía trước cũng không đồng ý. Hỏa Vũ công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Công chúa đã muốn đi đối diện, Thạch Mộ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Thạch Mục không do dự, mở miệng nói ra. Bốn người Ô Giác bộ lạc cùng Na La bộ lạc nghe lời nói ấy, lại khinh miệt liếc nhìn Thạch Mục. Thạch Mục là kẻ duy nhất tiến vào cấm địa chỉ có thực lực hậu thiên trung kỳ, có thể sống đến bây giờ đã xem như kỳ tích, còn nói bừa nói muốn đi vào trung bộ khu vực, mấy người kia xem như vậy không khác với tự tìm chết là mấy. Hai vị, ý các ngươi như thế nào? Hỏa Vũ công chúa không để ý đến Ô Giác, Na La hai bộ lạc, ánh mắt nhìn hướng về phía Ma Lãng cùng Kim Hoàng. Hỏa Vũ công chúa lời ấy ngược lại là cùng ý ta. Ta lần này kỳ thật vốn cũng ý định tiến về khu vực trung bộ hảo hảo săn giết một hồi. Ma Lãng ha ha cười cười nói. Bốn người thuộc hai bộ Ô Giác, Na La nghe vậy đều giật mình. Chư vị, hôm nay chúng ta tiến vào cấm địa đã 4-5 ngày. Thời gian đã trôi qua một nửa, riêng phần mình đã có bao nhiêu thu hoạch tự nghĩ cũng biết. Hung man bộ lạc thực lực so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, nếu như không mạo hiểm. Tỷ thí lần này chúng ta thua nhiều thắng ít. Ma Lãng trầm giọng nói. Nghe vậy, hai người bộ lạc Na La lộ vẻ chần chờ. Ma Lãng huynh, xin lỗi không thể đáp ứng yêu cầu tiến về khu vực phía trước trung bộ. Tỷ thí lần này tuy rằng trọng yếu nhưng chúng ta cũng không thể coi thường tính mạng bản thân. Nếu các ngươi nhất quyết đến đó, chúng ta từ biệt tại đây vậy. Nam tử cao lớn của bộ lạc Ô Giác lắc đầu liên tục. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng chư vị. Ma Lãng nhướng mày, nhẹ gật đầu. Hai người bộ lạc Ô Giác khẽ chắp tay rồi quay người đi về phía xa. Ma Lãng, khu vực trung tâm quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng không thể đồng hành cùng các ngươi. Hai người bộ lạc Na La tỏ vẻ áy náy cùng đôi chút xấu hổ. Hai vị không cần khách khí, cấm địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hành động ra sao đều do mỗi người quyết định. Ma Lãng cười cười một cách tiếc nuối rồi nói. Hai người bộ lạc Na La chắp tay sau đó nhanh chóng đi về phía xa, thế nhưng không hề cùng đường với bộ lạc Ô Giác mà theo một hướng khác. Trong nháy mắt, đương trường chỉ còn lại đám người Thạch Mục. Nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này chỉ còn lại bốn người chúng. Nhân số tuy ít có điều hành động cũng dễ dàng hơn nhiều. Ma Lãng cười nhẹ một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Nếu đã quyết định qua sông, theo suy nghĩ nông cạn của Tại Ha, con sông trước mắt chỉ sợ đầy rẫy nguy cơ, muốn vượt ra e rằng không dễ. Thạch Mục nhìn như tùy ý nói. Nói thật với Thạch Huynh, hai vị có chỗ không biết. Dũng sĩ Chi Hà tồn tại một loại kiếm ngư ăn thịt. Số lượng rất nhiều, cực kỳ hung mãnh. Phàm là vật còn sống xuống nước sẽ hứng chịu công kích điên cuồng của chúng. Dù là cường giả tiên thiên cũng không dễ vượt qua. Ma Lãng tỏ vẻ ngưng trọng. Kiếm ngư hiện tại tựa hồ không có. Công chúa Hỏa Vũ hỏi lại một cách ngờ vực. Kim Hoàng vốn không nói gì đột nhiên lấy ra một khối thịt còn dính chút máu trên bề mặt. Hẳn là cắt ra từ người hung thú nào đó rồi phất tay ném vào dũng sĩ Chi Hà. Kết quả khối thịt vừa rơi xuống nước. Sau 4-5 nhịp thở, lòng sông bỗng hiện ra từng đạo ngân quang dày đặc, nhanh chóng kéo đến. Thạch Mục thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ngân quang kia rõ ràng là thân cá dài hẹp màu bạc nhìn giống mũi kiến. Cái đầu không lớn, chỉ dài nửa xích, quay hàm dài ra giống như mũi kiếm màu bạc nhọn hoắt. Mặt nước chung quanh khối thịt không ngừng sủi bọt. Đám kiếm ngư bàng bạc vây quanh khối thịt tạo thành ngân cầu khổng lồ khiến bọt nước bắn ra tung tóe. Rầm rầm, sau mấy hơi thở, ngân cầu do kiếm ngư tạo thành ầm ầm tiêu tán. Chúng lặn xuống lòng sông rồi biến mất vô ảnh vô tung trong nháy mắt. Khối thịt kia cũng bị đánh chén gọn ghẽ, không sót lại dù chỉ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 162, thanh xương quả nhìn qua mặt nước còn đang dao động, đôi mi thanh tú của Hỏa Vũ công chúa hơi nhíu lại, hít nhẹ một hơi. Trên mặt Thạch Mục tức thì lộ ra vẻ trầm ngâm. Chẳng lẽ những hung thú cấp tiên thiên ở khu vực trung bộ chính là kiêng kỵ loài cá kiếm này, nên mới không đi ra khu vực bên ngoài? Hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói lời nào. Nếu như hai vị đã biết được sự tồn tại của giống cá kiếm này, phải chăng cũng đã có phương pháp để qua sông? Đôi mắt Hỏa Vũ công chúa chuyển một cái, mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Thật ra phương pháp cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chặt một ít đại thụ, làm thành một cái bè gỗ dày một chút, rồi cưới bè gỗ liền có thể qua sông. Ma Lãng nhẹ cười gật đầu nói. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa khẽ giật mình. Chỉ đơn giản như vậy? Hỏa Vũ công chúa nghi ngờ hỏi. Những con cá kiếm này răng nhọn và cũng rất sắc. Bè gỗ chỉ sợ căn bản chống cự không được đến bờ bên kia đi. Bộ dáng Thạch Mục cũng có chút bận tâm. Dù sao nếu bè gỗ bị giống cá kiếm màu bạc này đánh chìm, phải đối mặt ngàn vạn cá kiếm ở trong nước. Chỉ sợ dù là tiên thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn thương toàn thân trở ra. Thạch Mục huynh yên tâm, tộc nhân tiến về khu vực trung bộ những lần trước, đều là dùng biện pháp này, lần nào cũng hết sức thoải mái qua sông. Thạch huynh nếu là thật sự không yên lòng, có thể dùng hết khả năng làm một cái bè vừa thô vừa to vừa rắn chắc là được. Ma Lãng tràn đầy tự tin nói. Ma Lãng huynh chắc chắn như thế, chẳng lẽ lần trước khi tiến vào cấm địa, cũng đã dùng qua biện pháp này để đi qua bờ bên kia rồi hả? Hỏa Vũ công chúa mấp máy miệng, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ánh mắt Ma Lãng khẽ biến, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thạch Mục trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi gì. Nếu đã như vậy, ta đây cũng an tâm. Hỏa Vũ công chúa nở nụ cười một tiếng, cùng Thạch Mục hướng phía rừng cây đi đến. Thời gian sau đó, bốn người cùng nhau động thủ, kết quả không quá hai canh giờ, liền làm ra một chiếc bè gỗ chừng rộng 3 trượng, dài chừng 5 trượng. Vì muốn chắc ăn, thạch mục tại đáy thuyền trồng lên thêm trọn vẹn 3 tầng cây tròn. Thanh niên thạch mục sợ chết. Ma lãng lập tức lấy ra một miếng da thú to lớn, dựng lên thành một cánh buồm đơn giản. Sau khi cả bốn người đều lên thuyền, ma lãng lật tay lấy ra một tấm vu phù màu xanh, niệm vài tiếng chú ngữ. Da thú lập tức bốc cháy, phun ra từng luồng sáng màu xanh, ngay giữa không trung tạo ra một cơn gió lớn, thổi vào cánh buồm, chiếc bè lao đi như bay về phía bờ sông đối diện. Thạch mục đứng ở trên bè gỗ, vẻ mặt cảnh giác, một tay cầm chặt chuôi của Vẫn Thiết Hắc Đao, một tay khác ẩn trong tay áo, âm thầm nắm một tấm phù lục làm từ da thú màu đen, chính là tấm vu phù lúc trước thu được trên người tên man tộc đầu chọc của Liệt Xà Bộ. Lúc ấy hắn tổng cộng đã lấy được 2 tấm, sau đó sử dụng thử một tấm, phát hiện tấm vu phù này ẩn chứa vu thuật cùng loại với thuật pháp phụ trợ cấp thấp phong thuộc tính phong dực thuật, có thể đưa tới gió lớn, khiến người thi pháp thuận gió mà lướt đi một khoảng cách. Phong dực thuật này thạch mục tuy có nghe thấy, nhưng trong linh phù bảo kinh cũng không có ghi chép. Hỏa vũ công chúa nhìn như tùy ý quan sát chung quanh, nhưng cả hai tay đều rút vào trong tay áo. Hiển nhiên cũng âm thầm nắm lấy phù lục gì đó để cứu mạng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Ma lãng cùng Kim Hoàng trước kia đã sử dụng biện pháp này vượt qua dũng sĩ Chi Hà một lần, thần sắc tương đối bình tĩnh hơn một ít. Bè gỗ một đường qua sông, cứ như đi qua một con sông bình thường, cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc bè gỗ bình an cập bờ, thạch mục nhảy lên bờ, cảm giác chân đi trên đất bằng làm cho hắn an tâm hơn. Thu lại miếng phong dực thuật vu phù đang cầm trong tay, khẽ đảo mắt quan sát chung quanh, trong mắt hắn tràn đầy thần sắc ngạc nhiên. Lúc trước một mực cảnh giác biến động dưới lòng sông, vậy nên không có nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, mặc dù chỉ cách nhau một con sông, nhưng hoàn cảnh lại cùng khu vực bên ngoài khác biệt không nhỏ. Các loại chủng loại cây cối hoa cỏ cùng bên ngoài hầu như giống nhau, bất quá lớn hơn khu vực bên ngoài chừng 2 lần. Hai vị đối với trung bộ khu vực tương đối quen thuộc, không biết kế tiếp chúng ta muốn đi về hướng nào. Vào lúc này, thanh âm của Hỏa Vũ công chúa vang lên. Công chúa chờ một chốc. Kim huynh, kế tiếp tới phiên ngươi. Ma lãng nghe vậy, quay người hướng Kim Hoàng nói ra. Kim Hoàng không nói gì, trực tiếp từ trên người lấy ra một địa đồ gia thú đã ố vàng. Đây là địa đồ khu vực trung bộ. Hỏa Vũ công chúa có chút kinh ngạc hỏi. Kim Hoàng nhẹ gật đầu, đem bố cục trên địa đồ cùng hoàn cảnh chung quanh cẩn thận so sánh một lần, rất nhanh đã xác định được vị trí bọn hắn đang ở lúc này. Thạch mục liếc nhìn địa đồ, trong mắt khẽ động, lui về sau nửa bước, tại một góc không người chú ý, nhanh chóng lấy ra một mảnh da thú nhỏ. Phía trên cũng vẽ lên một bộ địa đồ, bất quá so với địa đồ trong tay ma lãng đơn sơ hơn rất nhiều, phía trên đơn giản đánh dấu vài địa điểm. Những thứ này đều là mẫn đồ từ bản chép tay về cấm địa phỏng đoán ra, là những nơi có khả năng tồn tại đa thủ hung mãng. Hắn cầm địa đồ trong tay cùng địa đồ của ma lãng thoáng so sánh một phát, hai mắt lóe sáng, lập tức lại đem địa đồ của mình thu vào. Kế tiếp chúng ta đi theo phương hướng này đi. Sau một lúc lâu, Kim Hoàng chỉ vào một phương hướng trên bản đồ nói. Theo phương hướng Kim Hoàng chỉ chính là đi thẳng tới địa phương xâm nhập sâu trong khu vực trung bộ hơn 10 dặm. Hai vị, khu vực trung bộ không thể so với bên ngoài. Cách di chuyển một đường thẳng tắp xâm nhập vào vùng sâu bên trong như vậy tựa hồ không quá hợp lý đi. Hỏa Vũ công chúa có chút chất vấn nói. Công chúa Điện Hạ, lúc trước là ngươi đưa ra ý kiến qua sông bắt giết hung thù. Chẳng lẽ đã đến nơi này rồi dừng lại không tiến nữa? Kim Hoàng sắc mặt trầm xuống, bắt đầu có chút không vui. Lời tuy như thế, chúng ta dù sao thực lực có hạn, hợp lực đối phó một ít hậu thiên đại viên mãn hung thú tự nhiên không vấn đề. Nhưng nếu gặp phải hung thúc cấp tiên thiên phục kích, chỉ sợ chạy trốn cũng thành vấn đề rồi a. Hỏa Vũ công chúa cũng thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Công chúa Điện Hạ, trước không nên dân dữ. Bốn người chúng ta đều cùng chung mục tiêu, muốn tận khả năng trong thời gian còn lại săn giết nhiều hung thú hơn, hợp tác cùng có lợi. Nếu ở này xảy ra tranh chấp vô ích, có thể đã cái được không bù đủ cái mất. Ma Lãng thấy Hỏa Vũ công chúa cùng Kim Hoàng hào khí có vẻ dương cung bạt kiếm, vội vàng hướng hai người hòa giải. Ta xem hai vị cũng không cần che che giấu giấu đi. Các ngươi tới khu vực trung bộ, có lẽ không chỉ là vì săn giết hung thú đi. Thạch Mục nguyên bản trầm mặc nãy giờ, đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Thạch huynh nói vậy là ý gì? Đôi mày Ma Lãng nhíu lại. Hai vị nếu có mục đích khác, nói thẳng ra cho thỏa đáng. Nếu không hai người chúng ta liền cùng hai vị mỗi người đi một ngả, riêng phần mình mà làm việc đi. Thạch Mục liếc nhìn Ma Lãng cùng Kim Hoàng hai người, nhàn nhạt nói ra. Hỏa Vũ công chúa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại ăn ý không nói thêm nữa. Ma Lãng nghe vậy có chút lưỡng lự, cùng Kim Hoàng trao đổi ánh mắt với nhau. Thật có lỗi, chúng ta trước đây xác thực đối với hai vị có chỗ giấu giếm, kính xin hai vị thứ lỗi. Sở dĩ không có cùng các ngươi nói rõ trước, cũng là bởi vì chỗ kia có chút nguy hiểm, không tiện cho người khác biết mà thôi. Sau một lúc lâu, Ma Lãng mới gượng cười, hướng Thạch Mục hai người vừa chắp tay vừa nói. Thạch Mục hắc hắc một tiếng, Hỏa Vũ trong lòng cả kinh, nhưng hai người cũng không tiếp lời cái gì. Chúng ta tới đến trung bộ khu vực, quả thực có mục đích khác, không biết hai vị có nghe nói qua Thanh Xương Quả hay chưa? Ma Lãng thấy vậy nói tiếp. Thanh Xương Quả? Thạch Mục lộ ra suy nghĩ thần sắc. Chẳng lẽ nơi này có Thanh Xương Quả? Hỏa Vũ công chúa nghe vậy bỗng nhiên biến sắc. Công chúa điện hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không tệ, trong cấm địa quả thật có tiên quả này, ngay tại địa phương kế tiếp chúng ta muốn đi. Ánh mắt Ma Lãng lộ ra một tia cuồng nhiệt, vội vàng nói. Hỏa Vũ công chúa hô hấp lập tức trở nên gấp rút, trên mặt lộ ra biểu cảm ham muốn. Ý là ham muốn cái quả kia chứ không phải vụ kia đâu a. Mong mờ chấm nở đừng đen tối như dịch giả. Không biết Thanh Xương Quả đến cùng là vật gì? Thạch Mục nhướng mày, lần đầu tiên hắn nghe tên quả này. Thanh Xương Quả chỉ có tại cực âm cực hàn chi địa, trải qua trăm năm mới có thể thai nghén sinh ra một loại linh quả cực kỳ chân quý. Phục dụng quả này có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, thậm chí đối với đột phá bình cảnh tiên thiên, cũng có giúp đỡ cực lớn. Hỏa Vũ công chúa nhanh chóng giải thích một lần, vẻ khát vọng trong ánh mắt càng thêm nồng nhiệt. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, linh quả có thể phụ trợ đột phá tiên thiên bình cảnh, giá trị to lớn không thể đo lường. Dọc theo phương hướng này đi 30 dặm, có một tòa núi tuyết, bên dưới ngọn núi tuyết này có ẩn một băng động, bên trong sinh trưởng một gốc thanh minh linh thụ, phía trên kết ra thanh minh quả, số lượng không ít, đầy đủ cho bốn người chúng ta phân phối. Ma Lãng thấy được nét biến hóa trên mặt Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa, ánh mắt híp lại, bắt đầu nói ra. Hỏa Vũ công chúa ánh mắt sáng ngời. Nếu như băng động che giấu, hai vị là như thế nào phát hiện ra? Thạch Mục tương đối tỉnh táo một chút hỏi. Trước đó lần thứ nhất dũng sĩ cấm địa mở ra, hai người chúng ta đuổi theo một con yêu thú, đánh bậy đánh bạ đã tìm được băng động kia. Ma Lãng thần sắc không thay đổi nói. Thiên tài địa bảo cấp độ như thế này, chắc hẳn phải có linh thú trông coi. Các ngươi lần thứ nhất phát hiện không có ngắt lấy, chẳng lẽ liền là vì nguyên nhân này? Thạch Mục nhướng mày. Chính như Thạch huynh nói, trong băng động kia có một đầu hậu thiên đại viên mãn băng tinh hạt chiếm cứ, cộng thêm lợi thế từ địa hình, thực lực có thể so với tiên thiên sơ kỳ, tăng thêm lúc ấy thực lực hai người chúng ta xa xa không bằng hiện tại, chỉ có thể rời đi mà thôi. Ma Lãng cười khổ một tiếng, nói ra. Bất quá chúng ta những năm này đã nghiên cứu cẩn thận và cũng đã chuẩn bị tốt biện pháp chuyên dùng để đối phó băng tinh hạt. Chẳng qua cần bốn người liên thủ mới có thể. Chỉ cần hai vị đáp ứng hỗ trợ chúng ta, đến lúc đó chém giết đầu băng tinh hạt kia, thanh minh quả chúng ta bốn người chia đều. Ma Lãng cam đoan nói. Vì sao nhất định phải bốn người? Hỏa Vũ công chúa có chút ngoài ý muốn. Chúng ta chuẩn bị thủ đoạn ở bên trong, chủ yếu nhất là một bộ vu thuật khốn trận sao, cần ba người mới có thể sử dụng, người còn lại chính là chịu trách nhiệm dụ dỗ băng tinh hạt vào trong trận. Trận này tối thiểu có thể vây khốn nó một nén nhang, lúc đó chúng ta hái trái cây xong liền chạy. Kim Hoàng tiếp lời nói. Hỏa Vũ công chúa nghe đến đó, sắc mặt hơi nguội, trông thấy thần sắc Hỏa Vũ công chúa có chút biến hóa. Ma Lãng hai người đều vui vẻ. Mọi người ở đây, chỉ có Thạch Mục nhíu mày, không nói gì. Hắn cũng không có nghe nói qua loại hung thú băng tinh hạt này. Bất quá có thể trông coi cây thanh minh quả kia, chỉ sợ chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mục đích của hắn là chém giết một đầu tiên thiên đa thủ hung mãng, thu lấy thú hồn. Thanh minh quả tuy rằng chân quý, nhưng mà đối với hắn mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao giữa tăng tu vi và giữ lại mạng nhỏ cái nào quan trọng hơn không cần nghĩ cũng biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 163. Băng tinh hạt, Thạch huynh, ngươi thấy thế nào? Hỏa Vũ công chúa thấy Thạch Mục còn chần chờ liền hỏi, có chút ẩn ý nàng đã động tâm với kế hoạch này. Công chúa điện hạ quyết định là được, tại hạ sẽ không có ý kiến gì. Thạch Mục gật đầu nói. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại phương hướng đi tới băng động cũng vô tình trùng với hướng đi đến hang ổ của đa thủ hung mãng trên bản đồ. Nếu đi tới băng động rồi đến hang rắn cũng không tính là đường vòng, vậy cũng nên đi cùng bọn Ma Lãng qua đó. Dù sao bản thân cũng đang ở khu vực trung bộ, có hai gã dẫn đường cảnh giới hậu thiên đại viên mãn, trước làm quen hoàn cảnh một chút, so với chính mình tự hành động muốn ổn thỏa hơn không ít. Nếu có thể thuận tiện đạt được một phần thanh minh quả tự nhiên là rất tốt. Vậy chúng ta cũng đi cùng hai vị a. Hỏa Vũ công chúa lạnh nhạt nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay đi. Ma Lãng mắt thấy hai người đồng ý vui vẻ nói. Thời gian sau đó, bốn người làm chút chuẩn bị, rồi theo địa đồ gia thú trong tay Kim Hoàng hướng phía Tuyết Phong mà đi. Thạch Mục có chút ngoài dự đoán, địa hình khu vực trung bộ thường xuyên thay đổi, còn trống trải bao la. Trên đường đi trừ một ít hung thú cấp hậu thiên qua lại, cũng không có gặp phải hung thú cấp tiên thiên ngăn trở. Theo lời nói của Ma Lãng, đây là vì dù ở khu vực trung bộ hung thú cấp tiên thiên cũng thuộc về tồn tại đỉnh cao, số lượng cũng không nhiều lắm, mỗi con lại có khu vực hoạt động riêng, cả bọn chỉ cần tận lực không đi trêu chọc chúng là được. Về phần một ít hung thú cấp hậu thiên, trước sự hợp sức của bốn người, mặc dù không thể tránh đi cũng không sợ gì hung thú cấp bậc này. Gần nửa ngày sau, bên dưới một ngọn núi, Thạch Mục nhìn qua cửa động lớn chừng một trượng ở trước mặt, sắc mặt hết sức bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia thận trọng. Bên trong huyệt động tối đen không biết sâu bao nhiêu, dù bên ngoài trời nắng chang chang nhưng chỗ cửa động vẫn có thể cảm nhận được từng đợt khí lạnh. Chính là chỗ này, chúng ta đi vào thôi. Ma Lãng nói một tiếng, liền không chút do dự đi vào, Kim Hoàng không nói gì theo sát phía sau. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng bước theo vào trong huyệt động. Vừa tiến vào trong động, sắc mặt Thạch Mục liền biến hóa. Nếu như nói vừa rồi ở bên ngoài chỉ cảm nhận thấy từng đợt khí lạnh, hiện tại tức thì như tiến vào một cái hầm băng, khí lạnh rét buốt thấu xương từ chung quanh ập lại nhóm người Thạch Mục, nhanh chóng chui vào cơ thể từng người. Thạch Mục dùng mình một cái, vận chuyển chân khí trong cơ thể chống lại giá lạnh. Sau một khắc, từ trong đan điền hắn một cổ âm hàn chi lực lập tức lưu chuyển toàn thân, hàn khí từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lập tức bị đẩy hết lại bên ngoài, thân thể không còn một chút cảm giác lạnh gì. Thạch Mục khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu được, hẳn là công lao chính mình tích tụ âm hàn chi lực khi tu luyện thoát thai quyết. Trong lòng của hắn buông lỏng, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện bên trên vách đá chung quanh kết một tầng băng dày đặc. Dưới ánh sáng của bó đuốc chiếu lên vách băng, một mảng ánh sáng long lanh óng ánh phản xạ ra ngoài hướng vách băng khác chiếu qua, rồi từ các vách băng đó lại phản xạ ra mảng ánh sáng khác. Theo sự hướng dẫn của hai người Ma Lãng, mọi người đi trong huyệt động quanh quẹo một hồi, rốt cục một phút đồng hồ sau, cả bọn đi tới một không gian cực lớn giống như là cung điện thủy tinh. Toàn bộ không gian này lớn khoảng mấy trăm trượng, hoàn toàn tầng tầng băng tinh tạo thành, khắp nơi rơi tán hàng hà các khối băng đủ loại hình dạng. Trong không gian, bên trong bao bọc của mấy khối băng cực lớn, có một cây ăn quả màu bạc cao mấy trượng lộ ra thập phần bắt mắt. Cạnh bên cây ăn quả là một cái hàn đàm diện tích 2-3 trượng, lúc này bên trên đã bao trùm tầng băng mỏng. bên trên cây ăn quả màu bạc, một mảnh lá cây cũng không có, chỉ là bên trên cành cây trụi lùi kia, treo lủng lẳng năm quả trái cây màu xanh lớn cỡ nắm tay, có ánh sáng lấp lóe, xem ra không phải là vật bình thường. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào những trái cây màu xanh này, trong lòng không khỏi chấn động. Bất quá khi ánh mắt hắn rơi vào Hàn Đàm tĩnh lặng phía trước cây ăn quả, hai mắt không khỏi híp lại. Lúc này, Hỏa Vũ công chúa và ba người không hẹn mà cùng dừng bước. Nhìn qua cây ăn quả màu bạc kia, ánh mắt Ma Lãng và Kim Hoàng không e dè lộ ra ánh mắt nồng nhiệt. Hỏa Vũ công chúa coi như rụt rè, bất quá cũng không có che giấu bản thân cũng có ý muốn đạt được trái cây. Chúng ta trước hãy quan sát một chút đã. Ma Lãng thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói một câu, liền lấy đại phủ màu xanh từ phía sau lưng xuống, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác đi lên phía trước. Ma Lãng tuy cao lớn, nhưng lại có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng hết sức thần kỳ. Mỗi lúc đi vài bước, sẽ dừng lại dò xét khắp nơi một lần. Sau khi xác nhận không có gì khác thường, mới tiếp tục đi phía trước. Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải hai người Ma Lãng từng xác nhận nơi này có một con hậu thiên đại viên mãn băng tinh hạt bảo vệ linh thụ, Thạch Mục còn muốn hoài nghi tại đây có hay không có hung thù. Một lát sau, vị trí của Ma Lãng bây giờ đã cách Hàn Đàm chưa tới 30 trượng. Hắn trốn ở sau một khối băng nham sao cực lớn, đánh giá khắp nơi một hồi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bên trên Hàn Đàm. Sau khi suy nghĩ một chút, trịnh trọng khoát tay, hướng phía sau lưng làm một cái dấu tay kỳ quái. Băng nham, đá băng, kiểu như băng lâu năm tích tụ thành cục đá ấy. Ba người Thạch Mục thấy vậy, lúc này mới hướng phía Ma Lãng rón ra rón rén đi tới. Ba người cũng ngừng lại chỗ phía sau băng nham mà Ma Lãng đang nấp, đều từ trong người lấy ra một cái lệnh kỳ sao tam giác làm từ da thú màu đen. Lệnh kỳ, vật dùng để bày trận, bên trên có khắc phù văn, hình dáng thì là một mảnh vải, da thú. Hình tam giác cân cạnh đáy của tam giác cân đó sẽ gắn vào một cán ngắn làm bằng gỗ hoặc kim loại. Trung tâm lệnh kỳ co vẽ một con nhện màu trắng rất sống động, thoạt nhìn hết sức dữ tợn và đáng sợ. Băng tinh hạt có lẽ đang bên trong Hàn Đàm, ta sẽ đem con bò cạp này dụ ra, đến lúc đó các ngươi toàn lực vây khốn nó, sau khi ta hái được thanh minh quả, thì lập tức rút lui theo đường cũ. Ma Lãng nhẹ giọng phân phó nói. Ba người Thạch Mục nghe vậy, khẽ gật đầu rồi hướng Hàn Đàm đi đến một cái yên lặng cố hết sức không gây ra tiếng động, phân biệt trốn ở sau ba khối băng nham, mơ hồ hình thành thế vây kín đối với Hàn Đàm. Tiếp theo ba người cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên lệnh kỳ sao trong tay, con nhện trắng cùng vu văn trên lệnh kỳ lập tức biến thành đỏ như máu, phảng phất như sống lại, chậm rãi nhúc nhích. Nguyên văn là thú kỳ, nhưng bên trên đã gọi là lệnh kỳ rồi nên ghi lệnh kỳ cho đồng bộ. Phun máu lên con nhện màu trắng xong nói nó biến thành đỏ như máu. Ba người vận chuyển chân khí, trong miệng huyết sắc chi chu sao trên mặt cờ đột nhiên phun ra vô số tơ nhện trong suốt. Tại trên không Hàn Đàm tụ tập lại, hình thành một tấm lưới lớn trong suốt. Sau đó ánh sáng lóe lên, rồi tấm lưới lăng không biến mất không thấy đâu nữa. Chi chu, nhện nhện, Ma Lãng thấy vậy khẽ gật đầu. Bên ngoài cơ thể dâng lên ánh sáng màu xanh, thân hình lóe lên một cái, hướng cây ăn quả màu bạc phóng tới. Chỉ mấy hơi thở hắn đã đến bên dưới gốc cây. Hắn hai chân mãnh liệt đạp mặt đất một cái, cả người bật lên như khỉ hướng cây ăn quả màu bạc đánh tới. Nhấp nhô mấy cái, hắn linh xảo đáp lên một nhánh cây trưởng thành to cỡ cánh tay. Một linh quang chớp động một quả thanh minh quả đong đưa ở cách đó không xa. Ma Lãng quét mắt nhìn Hàn Đàm, hít sâu một hơi, tại trên nhánh cây đi về phía trước vài bước. Xoay người cẩn thận bắt lấy quả thanh minh quả, nhẹ nhàng kéo một phát muốn hái xuống. Bọn Thạch Mục thấy vậy, không khỏi hô hấp gấp rút hơn, nhìn chằm chằm vào trong Hàn Đàm. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ nghe rắc một tiếng. Ngay tại sau lưng cây ăn quả màu bạc, một khối băng lớn trông hết sức bình thường đột nhiên phát nổ. Một đạo ánh sáng trắng từ trong đống vụn băng bay đầy trời lóe lên. Mục tiêu chính là Ma Lãng. Ánh sáng trắng này tốc độ cực nhanh, thẳng đến trước người Ma Lãng. bọn người Thạch Mục mới thấy rõ hóa ra là một cây băng tinh toàn thân óng ánh giống như vĩ câu cực lớn sao. Vĩ câu, cái đuôi bò cạp ấy, đồng tử Ma Lãng co rụt lại, lúc này muốn tránh đã không kịp nữa rồi. Cự phủ trên tay phải hắn đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng xanh, hóa thành một mảnh phủ ảnh màu xanh, nghênh hướng vĩ câu cực lớn kia. Phanh, một tiếng, sau một hồi nổ mạnh, phủ ảnh tán loạn biến mất. Thanh sắc cự phủ trong tay Ma Lãng bị đánh bay, thân hình tức thì bị một cỗ man lực sao chấn bay ngược ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Man lực, sức mạnh vật lý thuần túy, không có pháp thuật gì khác hỗ trợ, nhưng vào lúc này, chỗ khối băng cực lớn lúc trước, mặt ngoài một khối băng lớn nhất xuất hiện một mảnh sương mù màu trắng, trong sương mù có ánh sáng chớp động, hiện ra một con bò cạp khổng lồ to chừng 5-6 trượng. Toàn thân óng ánh long lanh, quả thực giống như là một bức tượng băng hình bò cạp. Chính là băng tinh hạt. Vừa xuất hiện, băng tinh hạt liền nhảy lên, đồng thời miệng mở lớn, một mảnh khí lạnh màu trắng cuồn cuộn bay ra. Tiên thiên, lời nói Ma Lãng còn chưa dứt. Thân thể đã bị khí lạnh màu trắng bao phủ, cánh tay đang muốn nâng lên đột nhiên dừng một chút. Ánh sáng xanh bên ngoài cơ thể nhanh chóng ảm đạm xuống. Một tầng băng xương sao màu trắng hiện lên. Băng xương, hình như giống tuyết trong ngăn đá tủ lạnh ấy. Khí lạnh đậm đặc nhanh chóng lập tức biến hắn thành một băng nhân. Sau đó từ trên không trung rơi xuống. Băng tinh hạt gào thét lao tới. Vĩ câu run lên, một đạo ánh sáng trắng lướt qua. Ba, một tiếng giòn vang. Ma Lãng còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, liền bị đánh trúng chia 5 x 7. Thanh minh quả hắn hái xuống trước khi chết, vẫn đang còn nắm trong mảnh vỡ vốn là cánh tay đã đóng băng của hắn trùng hợp rơi gần tảng băng nơi Kim Hoàng ẩn núp. Hết thảy mọi chuyện xảy ra như điện quang hỏa thạch, tựa như chỉ mất thời gian một nháy mắt, Ma Lãng Đồ Đằng dũng sĩ hậu thiên đại viên mãn của Thanh Nha tộc, liền chết tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, ba người Thạch Mục có chút không rõ. Băng tinh hạt ẩn thân bên trong khối băng không ngờ đã tiến cấp tới tiên thiên. Phối hợp với môi trường hiện tại, kỳ thật chỉ sở thực lực đã tiếp cận tiên thiên trung kỳ rồi. Đang cân nhắc, băng tinh hạt đột nhiên nhảy lên lần nữa, lăng không quay tít một vòng, mảng lớn khí lạnh lập tức lan ra. Suy suy chi, một mảng băng cầu cỡ nắm tay hướng 4 phương 8 hướng phun ra khắp đất trời. Bang bang! Băng nham xung quanh sau khi bị băng cầu chạm phải, nhao nhao nổ tung lên. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh phân biệt từ ba khối băng nham chung quanh dường như đồng thời một nhảy lên. Ngay sau đó, băng nham ba người vốn đang ẩn núp liền bị mấy viên băng cầu rơi xuống, trực tiếp nổ ra. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa vừa hiện thân, vội vàng thúc giục vũ khí trong tay đánh tan vụn băng đang lao tới. Không nói hai lời quay người hướng ra cửa động chạy thục mạng. Chỉ có Kim Hoàng trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhận luân hình tròn trong tay che ở trước người, vô số khí nhọn hình lưỡi dao bay múa, đánh tan vụn băng đầy trời. Nhưng hắn lại không lùi mà tiến về phía trước gần hơn vài phần, đi tới chỗ mảnh vỡ cánh tay của Ma Lãng đang nắm giữ thanh minh quả cách đó không xa. Xoay người chụp tới, muốn đem thanh minh quả cướp đến trong tay. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rú, mảng lớn băng cầu xen lẫn một mảnh xương lạnh hướng đỉnh đầu Kim Hoàng mà đánh xuống, khiến cho hắn căn bản không kịp tránh né, lập tức chỉ còn cách cứng đối cứng với băng tinh hạt. Kim Hoàng trên mặt ửng hồng, cắn răng một cái, ngón tay giật lấy cái kim vũ mão trên đầu, trong miệng khẽ niệm một chú ngữ. Phốc một tiếng, kim vũ mão vỡ vụn phát ra ánh sáng vàng chói lóa, lốm đốm lông vũ phát ra ánh sáng vàng đem hắn bao phủ bên trong. Rất nhanh bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái hư ảnh kim sắc quái điểu sao, đem thân hình hắn quấn lại, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, hướng phía lối đi nhanh chóng bỏ chạy. Kim quang rất nhanh liền bay qua đầu Thạch Mục và Hỏa Vũ công chúa. Không tốt! Hỏa Vũ công chúa thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Bí thuật Kim Hoàng thúc dục này, hiển nhiên đã sớm giữ để cướp lấy linh quả. Cũng bỏ lại hai người làm đệm lưng cho hắn, giúp hắn cầm chân băng tinh hạt. Giờ phút này Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa sóng vai mà chạy. Hai người cách cửa động cũng không quá 50 trượng rồi. Vừa liếc nhìn kim quang xẹt qua đầu, sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, Hắn đưa tay ôm một bên bờ eo nhỏ nhắn của Hỏa Vũ công chúa. Hỏa Vũ công chúa cả kinh, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Sau một khắc, trong tay Thạch Mục một miếng phù lục gia thú màu đen được phát động. Sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh một đôi cánh, bao bọc lấy hai người hướng không trung bay đi. Tiếng xé gió suy suy vừa vang lên, mảng lớn băng nhọn dường như ngay sau khi thân hình hai người lóe lên đã nhao nhao phóng tới. Một hồi âm thanh như mưa rơi vang lên. Phạm vi hơn 10 trượng chỗ hai người đứng lúc trước, bất ngờ bị chằng chịt băng nhọn đâm tới. Nếu như hai người còn ở mặt đất, chỉ sợ căn bản không thể nào thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com